Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, 10. Gầy Thanh Khiết phỏng chừng là đêm qua trộm ẩn giấu một chút quỷ quái nước chấm. Tính toán lưu trữ đương bảo mệnh phù. Chiêu này kỳ thật thực thông minh. Nếu hắn đụng tới quỷ quái muốn giết hắn, trực tiếp ăn luôn nước chấm là có thể biến thành quỷ. Chính mình liền an toàn. Mà hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Cái này nước chấm thật đúng là cứu hắn một mạng. Bùn đen không công kích quỷ quái, chỉ nhằm vào người sống. Gầy Thanh Khiết ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng ăn luôn nước chấm. Không thành tưởng thật sự may mắn thoát nạn, mà ở trong phòng bếp lùn đầu bếp cùng mắt kính nam. Không biết bọn họ có hay không người nếm thử ăn nước chấm ani bị Diệp tự động qua tay chân nước. Chấm chỉ sợ không chỉ có không hiệu quả, còn có thể so với tỳ xương. Diệp tự suy đoán, phía trước vẫn luôn chống không chết hẳn là mắt kính nam ôn sơ nếu không phải Gầy Thanh Khiết đánh. Bậy đánh bạ kích phát an toàn điều kiện. Hắn kỳ thật hẳn là có thể cười đến cuối cùng. Đáng tiếc, bọn họ bên này một cái biến thành quỷ không bị vây công. Một cái bùn đen đối này không thể nề hà. Mắt kính nam lại như thế nào kéo cũng vô dụng. Sớm hay muộn muốn xong. Lần này thật đúng là nên cảm ơn ngươi. Nếu không ta nhưng không cơ hội bạch nhặt như vậy cái tiện nghi, u linh hình thái Gầy Thanh Khiết. Đối Diệp tự mỉm cười một chút. Thoạt nhìn giống như thực thiệt tình thực lòng bộ dáng. Nhưng là giây tiếp theo. Hắn chợt ra tay. Một cây đao binh mà một tiếng. Đánh vào thời không loạn lưu phía trên. Này đao là rất sắc bén. Nhưng là không có gì dùng. Một giây bị loạn lưu cuốn đi. Cắt thành mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Phát ra lách cách lang cang thanh thúy tiếng vang. Diệp tự vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình nhìn hắn. Thông quan lúc sau không có trực tiếp bị truyền tống rời đi phó bản. Thuyết minh cái này phó bản kỳ thật không như vậy hòa bình. Hệ thống nói là cuối cùng hai người có thể thông quan. Nhưng dựa theo nó tính cách. Hẳn là ước gì này đàn người xấu đều đồng quy vu tận. Cho nên phỏng chừng là cố ý mặc kệ cuối cùng hai cái ở chỗ này chém giết một chút. Nếu có thể lưỡng bại câu thương tốt nhất bất quá. Thật sự không được, có thể chết một cái là một cái. Bởi vậy Diệp tự ngay từ đầu liền không có triệt rất chính mình vòng bảo hộ. Mà là cảnh giác cuối cùng tên này người chơi. Đối phương cho rằng hắn sẽ không chút nào bố trí phòng vệ. Mới là thật xuẩn đâu. Tái kiến, chúc ngươi một đường đi hảo, Diệp tự hảo tâm cùng hắn nói cá biệt. Ngay sau đó, Gầy Thanh Khiết phát hiện chính mình không động đậy nổi. Chung quanh không gian điên cuồng đè ép lại đây. Hắn đau đến bộ mặt vặn vẹo. Ngắn ngủn 3 giây, đã bị vặn vẹo không gian tễ thành thịt vụn. Diệp tự lui về phía sau 3 bước, rời xa kia quán huyết bùn. Cái này công kích kỹ năng cũng quá huyết tinh bạo lực đi. Cuối cùng một người cũng đã chết. Hệ thống không có lại nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp đem Diệp tự truyền tống trở về chủ thần không gian. Bởi vì phía trước ở phó bản các khách nhân cho hắn chấm điểm đều rất cao. Cho nên Diệp tự đạt được 4.000 nhiều tích phân. 4.000 tích phân, liền cấp huyết mạch thăng một bậc đều thăng không được. SS cấp thời không chi tử huyết mạch thăng một bậc liền phải 1.000.000 điểm tích phân. Người nghèo căn bản dùng không dậy nổi. Diệp tự dứt khoát đem 4.000 nhiều tích phân đều đổi thành vận may giá trị. Tổng cộng 80 nhiều điểm. Trực tiếp đem hắn hảo vận giá trị thêm tới rồi 174. Cao cấp Âu dân chỉ cần 120. Mà Âu Hoàng muốn 200, Diệp tự khoảng cách Âu Hoàng đã không xa, Diệp tự tức khắc tràn ngập nhiệt tình, hắn chỉ cần lại lộng tới 1.300 điểm tích phân, liền có thể trở thành Âu Hoàng, lấy hắn kiếm tích phân tốc độ, như vậy điểm tích phân căn bản không cần sầu, nhiều lắm hai cái phó bản thu phục, tâm tình sung sướng Diệp tự quyết định hảo hảo ăn một đốn chúc mừng một chút. Hắn ở nhà ăn phó bản căn bản là không ăn đến cái gì thứ tốt, mỗi ngày mì sợi, hắn đều sắp biến thành mì sợi. Xem xét một chút các bạn nhỏ địa lý vị trí, phát hiện Mặc Bắc cũng ở thị tộc không gian. Diệp tự vội vàng chọc hắn hỏi muốn hay không cùng đi ăn cơm ăn đi. Trò chuyện riêng, hệ thống nhắc nhở, tin tức gửi đi thất bại. Đối phương đã đem ngươi kéo hắc. Nga, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Mặc Bắc mới vừa đem hắn kéo hắc đâu. Bởi vì hắn tham ăn xà đẳng cấp thượng kim cương. Hắc hắc hắc, kia mặc kệ hắn. Diệp tự quyết định chính mình đi ăn. Ăn cơm thời điểm ngẫu nhiên gặp được vừa trở về Sở Tễ Phong. Hai người dứt khoát liền cùng nhau ăn cơm ăn đi Sở Tễ Phong chụp mỹ thực y theo mà phát hành tới. Rồi trong đàn trả thù xã hội, mà ảnh chụp Lý Chính Hảo có Diệp tự nhập kính. Cái này nhìn đến đàn tin tức Mặc Bắc lập tức liền tạc. Đàn Liêu, Phú Nhất Đại Đại Lão, Dưỡng Thụ Long, ngươi đi ra ngoài ăn cơm cư nhiên không gọi ta, mà là kêu nữ nhân này cùng nhau. Đàn Liêu, Dưỡng Thụ Long, Phú Nhất Đại Đại Lão, tin tức gửi đi thất bại. Đối phương đã đem ngươi kéo hắc. Diệp tự bổn ý là nhắc nhở Mặc Bắc, là chính ngươi đem hắn kéo đen, cho nên đừng trách hắn không kêu ngươi. Kết quả Mặc Bắc nhìn đến tin tức này, Lý giải sai rồi Diệp Tự ý tứ. Cho rằng Diệp Tự là ở cốt hệ thống tự động hồi phục. Mặc Bắc tức khắc liền tạc. Kéo hắc liền kéo hắc. Hừ, Diệp Tự, ngoặc kép, Sở Tễ Phong, ha ha ha ha, Sa Điêu, ăn bữa cơm đều không được sống yên ổn. Diệp Tự dứt khoát không đi quản này chỉ tạc mau điều. Vùi đầu ăn chính mình. Sở Tễ Phong tắc tò mò hỏi Diệp Tự. Hắn đàn tên là có ý tứ gì? Phía trước đi một cái phó bản. Kết quả được cái hình rồng trạng thái, Diệp Tự giải thích nói. Còn rất thú vị, cái này hình rồng cũng rất lợi hại. Thượng một lần phó bản vẫn là dựa hình rồng hóa hiểm VG, Sở Tễ Phong tức khắc tới hứng thú. Thật vậy chăng? Có phải hay không chính là Mặc Bắc thu nhỏ điều cái kia phó bản? Diệp Tự gật đầu, kia hành, ngươi đem tên nói cho ta. Ta đi Mặc Bắc bên kia phục chế cái kia phó bản, Mặc Bắc có thể phục chế Sở Tễ Phong phó bản. Làm chính mình tiến vào cái này phó bản. Sở Tễ Phong tự nhiên cũng có thể phục chế Mặc Bắc. Diệp Tự khá tò mò Sở Tễ Phong sẽ biến thành cái gì? Liền đem phó bản tên nói cho nàng. Kết quả chuyện này thực mau liền ở trong đàn truyền khai. Này đàn nhàn không có chuyện gì đàn hữu nhóm lập tức cùng tìm được rồi tân trò chơi giống nhau. Cũng sôi nổi tỏ vẻ muốn đi cái này phó bản chơi. Bất quá bọn họ không có biện pháp phục chế Diệp Tự bọn họ ba người phó bản. Cũng chỉ có thể hỏi tên lúc sau. Tuyển định kia một loại phó bản. Chậm rãi tùy cơ, tổng có thể tùy cơ đến. Cái này đề tài thực mau liền đi qua. Đại gia lại cho tới một khác sự kiện. Về tuyệt vọng thành phân khu xây dựng vấn đề. Diệp Tự bên kia trên cơ bản đều xây dựng hảo. Phòng ốc kiến trúc linh tinh không về hắn quản. Hắn chỉ cần chuẩn bị cho tốt thành chủ phủ là đến nơi. Sau đó dư thừa cống hiến điểm mua thật nhiều thương nghiệp đất. Ngồi chờ thu địa tô. Nghe Giang Nguyệt Toàn nói. Lại quá mấy ngày, phân khu liền phải mở ra. Đến lúc đó sở hữu thức tỉnh giả bị phân đến từng người khu vực đi. Phân khu đất liền phải bắt đầu đáng giá. Diệp Tự cũng liền có thể bắt đầu đương bao thuê đưa ra giải quyết chung. Diệp Tự đối cái này tốt đẹp tiền cảnh phi thường chờ mong. Này thuyết minh, hắn thực mau liền không thiếu tích phân. Nếu tiếp theo cái phó bản trường điểm, hắn khả năng một cái phó bản trở về. Liền có thể bắt được nhóm đầu tiên tiền thuê cùng thuế kim môn sơ thuế kim là mỗi ngày tự động nộp. Lên, dựa theo tiêu thụ ngạch, tiền thuê là mỗi tháng tự động khấu trừ. Dù sao đều không cần Diệp Tự đi nhọc lòng. Liền quảng cáo cho thuê đều có hắn chiêu mộ NPC quản gia hỗ trợ lăn lộn. Diệp Tự ngồi chờ lấy tiền là đến nơi. Vậy ngươi sau phó bản tùy tiện chơi chơi thì tốt rồi, Sở Tễ Phong một ngụm làm nửa bình đồ uống. Nói, chờ ngươi có tiền thuê cùng thuế kim, đem ngươi huyết thống gì đó đều lên tới cao cấp nhất. Mặt sau liền có thể lãng, hạ phó bản sao? Đều là vì vui vẻ. Nếu vì kiếm tiền đi hạ phó bản, kia nhiều khó chịu à. Sở Tễ Phong là thật sự thế Diệp Tự vui vẻ. Còn hảo hắn có cái đáng tin cậy chỗ dựa, giúp hắn tỉnh rất nhiều sự. Nếu không Diệp Tự chính mình chậm gì gì tích cóp tích phân. Chẳng phải là lại khổ lại mệt. Lúc trước bọn họ tuy rằng là như vậy chậm gì gì tích cóp lại đây. Nhưng không đại biểu bọn họ liền muốn nhìn tiểu đồng bọn cũng như vậy khổ một hồi. Ngày thường là tổn hữu điểm. Nhưng kia chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Tích cóp tích phân loại này trường kỳ khổ mệt sống. Sở Tễ Phong vẫn là không hy vọng Diệp Tự cũng trải qua một lần. Đáng tiếc Sở Tễ Phong chính mình không thể giúp gấp cái gì. Lại không thể cấp Diệp Tự đưa có thể tăng lên huyết mạch tích phân. Cho nên chỉ có thể ở kinh nghiệm thượng chỉ điểm một chút. Diệp Tự cùng vội vã muốn đi quái vật phố Mỹ thực thế giới chơi Sở Tễ Phong cáo biệt. Về tới chính mình thần điện. Trước cùng thời không thụ chơi trong chốc lát. Lại lệ hành tìm hiểu một chút thần trên bia thời không thần lực. Hắn vốn dĩ không báo hy vọng có thể lĩnh ngộ cái gì kỹ năng. Kết quả lần này cư nhiên nhân phẩm bùng nổ. Lĩnh ngộ một cái thời không chi nhận công kích kỹ năng. Không biết có phải hay không vừa mới mua hảo vận giá trị ở giúp hắn. Dù sao Diệp Tự thật cao hứng. Thời không chi nhận liền cùng lưỡi dao gió không sai biệt lắm. Ném một cái nhìn không thấy sờ không được lưỡi dao đi ra ngoài công kích địch nhân. Thần không biết quỷ không hay. Nhưng là lực công kích thực khả quan. Lưỡi dao gió kỳ thật còn có thể phát hiện. Rốt cuộc sẽ khiến cho không khí lưu động. Thời không chi nhận liền hoàn toàn không động tĩnh. Chỉ có thể dựa trực giác cảm giác. Cái này kỹ năng là SSS cấp. Theo đạo lý giảng Diệp Tự lúc này lĩnh ngộ không được vượt qua SS cấp kỹ năng. Bất quá hắn chính là lĩnh ngộ. Chỉ có thể nói vận khí thật tốt. Diệp Tự thật cao hứng. Quyết định nhân cơ hội này chạy nhanh trừ phó bản. Lúc này vận khí, chạy nhanh lợi dụng lên. Nếu không quá trong chốc lát vạn nhất vận khí không hảo trừ đến không thích phó bản. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thế giới tùy cơ rút ra chung. Thỉnh sau đó, Diệp Tự chờ mong mà nhìn hệ thống giao diện. Hắn đã hủy bỏ sắm vai phó bản câu tuyển. Thượng một cái phó bản đem hắn lăn lộn cái quá sức. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không tính toán lại đi đồng loại phó bản chơi. Bất quá hắn cũng không khung định mặt khác phân loại. Cho nên trừ đến cái gì loại đơn thuần xem mặt, đã rút ra bình thường phó bản nháo quỷ lâu đài, truyền thống nhà ma loại phó bản. Nhưng mua sắm cơ sở công lược, kỹ càng tỉ mỉ công lược. Cái gọi là truyền thống nhà ma loại phó bản chính là phó bản bối cảnh là nháo quỷ nhà ở. Chính là rất nhiều cũ kỹ quỷ chuyện xưa đều sẽ xuất hiện nhà ma. Bởi vì luôn có sa điêu không tin tà, chạy tới cư trú hoặc là thám hiểm. Sau đó liền dẫn phát rồi một loạt thảm án cái loại này địa phương. Nói cách khác, Diệp Tự hắn muốn đi tham dự nhà ma thám hiểm. Diệp Tự, ngoặc kép chấm than, nói tốt lúc này vận khí tốt đâu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này phó bản là bình thường phó bản. Nói cách khác, nơi này sẽ có thức tỉnh giả cùng NPC. NPC đại khái xuất sắm vai người thường. Mà thức tỉnh giả mới là giả quỷ cái kia. Giả quỷ chính là thức tỉnh giả nói. Kia sự tình liền hảo thương lượng. Tiến phó bản lúc sau trước cùng thức tỉnh giả nhóm chào hỏi một cái. Làm cho bọn họ đừng tới hù dọa chính mình. Muốn dọa liền đi dọa người chơi. Như vậy, hẳn là liền không thành vấn đề đi. Diệp Tự vẫn là cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Hắn vừa mới như thế nào liền không nhớ tới ở rút ra phó bản phía trước. Trước đem cái này loại hình cấp loại bỏ rất đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thỉnh đại gia mang hảo phòng chấn kinh thần khí tiểu chăn. Gói kỹ lưỡng chính mình. Ta sẽ nỗ lực viết đến không như vậy dọa người. Hết chương.